hũ muối tôi thích ăn nhạt. Chương 35, em từ quả thị chui ra à một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 35 em từ quả thị chui ra à một. Suốt khoảng thời gian Cẩn Du nằm trên giường bệnh, Tề Mặc không một phút giây nào được hoàn toàn nghỉ ngơi. Hắn dành hầu hết thời gian của mình vào công ty, đến thời gian ngủ của mình cũng bị hắn cắt xén hơn một nửa để dành cho cậu. Dù lần này gặp phải khó khăn và tổn thất không nhỏ, nhưng trong mắt của Tề Bá Trung thì Tề Mặc vẫn là một người rất có thực lực. Trước đó cũng không ít lần Tề Mặc phải đứng ra xoay chuyển tình hình để đưa CIQ phát triển, và dĩ nhiên lần này cũng không là ngoại lệ. Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp cổ đông vô cùng quan trọng để đề ra dự án sắp tới của công ty Newcastle. Lần này đối tác của CIQ chính là Khiết Tổng. Cuộc họp hôm nay thu hút rất nhiều báo chí. Tuy nhiên dự án này ở phía Tề Mặc vẫn chưa được công khai một cách chi tiết, nhưng hắn lại dõng dạc tuyên bố trước ống kính rằng lần hợp tác này sẽ đánh dấu sự phát triển và thành công của CIQ trong thời gian tới. Còn về phần của Khiết Tổng, nhận thấy tiềm năng phát triển của dự án này là rất lớn, nên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Sau khi cả hai bên ký kết thì đã tạo ra một làn sóng lớn trên báo chí. Hơn ai hết, Tề Văn là người biết rõ nhất. Bấy lâu nay hắn cố tình để cho mọi chuyện nguôi ngoai một thời gian với ý muốn làm cho Tề Mặc hoàn toàn mất hết cảnh giác với mình. Hiện giờ Tề Bá vẫn giữ mối quan hệ vô cùng tốt Tề Mặc, nhưng đối với Tề Văn cũng không phải là quá đỗi khắc khe nữa. Trước đây mỗi ngày anh đều dành ra một ít thời gian để trở về Tề gia, tỏ vẻ quan tâm đến Tề phu nhân và đến việc của công ty trước mặt của Tề Bá, làm cho cách nhìn của ông với người con trai này sớm đã trở nên tốt đẹp hơn. Còn Tề Mặc thì không như thế, kể từ tối hôm đó cho đến nay, hắn không trở về Tề gia dù chỉ là nửa bước, nếu có gặp nhau thì cũng sẽ gặp ở công ty giữa những cuộc gặp gỡ với cương vị là những đối tác với nhau. Đối với Tề Mặc, khi Tề Bá thẳng thừng buông lời chất vấn hắn hôm đó, thay vì tìm hiểu rõ nguyên nhân thì cũng chính ông đã đạp đổ hình tượng công bằng phân minh đối với hắn rồi. Kể từ lúc hắn được ông giao cho CIQ, dù cho khó khăn cách mấy thì hắn vẫn không có ý định cầu xin sự giúp đỡ từ Tề Bá. Chuyện lần trước cũng vậy, hắn chỉ muốn đòi lại công bằng cho công ty. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là cho dù hắn có biện hộ như thế nào thì Tề Bá vẫn không chịu tin. Ngày hôm đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ông hành xử như vậy. Nhưng Tề Mặc cũng đã tự hứa với bản thân rằng đó cũng là lần cuối cùng Tề Bá trông thấy Tề Mặc phải bất lực đến như thế. Sau khi kết thúc buổi họp, hắn liền một mạch quay về nhà, trước đó còn ghé vào một cửa hàng quần áo mua một vài thứ mà Tề Mặc nghĩ Cẩn Du sẽ cần bởi vì đồ của cậu cũng đã cũ gần hết. Sẵn tiện hắn còn mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt và sữa để sẵn trong tủ lạnh phòng khi Cẩn Du ở nhà buồn chán. Kể từ lúc cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài thì mỗi khi xa cậu một chút sẽ khiến hắn khó chịu đến độ trong người cảm thấy vô cùng bứt rứt, nên sau khi mua đồ xong thì hắn liền phi thẳng về nhà. Cẩn Du biết mình là con nợ nên cơ bản là cũng hết sức an phận, ngoan ngoãn ở nhà, nhưng có điều công việc mà hắn bảo cậu làm chỉ đơn giản là bồi đắp tình cảm thì có phải hơi ái muội không? Những người có tiền đều có sở thích quái lạ như thế sao? Không lẽ nào hắn cũng là đồng tính, và hắn thích mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn Du ngồi suy nghĩ vẩn vơ một chút đâm ra ảo tưởng, liền giật mình tát nhẹ vào mặt một cái rồi lẩm bẩm. Ăn bánh thì trả tiền thôi. Là mình lấy tiền của hắn ta trước nên bây giờ phải làm bánh cho hắn ăn, khi nào trả nợ xong thì hắn cũng sẽ thẳng thừng đá đít mình ra khỏi nhà. Đẹp trai thì cũng đẹp trai, giàu thì cũng có giàu, nhưng đa phần là bi ba n thái, kỳ dị, nếu không phải thì Cẩn Du này sẽ đi bằng đồng. Nói thì nói vậy nhưng hắn bảo cậu ở nhà ngồi im thì cậu sẽ nghe theo sao? Tuy Cẩn Du đã quên vài đoạn ký ức nhưng cậu vẫn còn nhớ như in những tháng ngày bản thân đã phải cố gắng kiếm tiền như thế nào. Cậu không sống quen với cuộc sống giàu sang cho nên bảo cậu ngồi yên không làm gì thì đó là điều không thể. Mặc dù Tề Mặc là người rất kỹ lưỡng, nhưng hắn không thể vừa đi làm ở công ty vừa có thể dọn nhà được, và nhà của hắn cũng không thể tự nhiên mà sạch sẽ. Tề Mặc thường bảo là vợ hắn chui từ quả thị ra dọn nhà, vậy hôm nay Cẩn Du làm những điều đó thì chẳng khác gì tự nhận mình là vợ hắn. Nghĩ đến đây không biết vì sao cậu lại cảm thấy dạo dực. Nếu không là con nợ mà đổi lại làm vợ của hắn chẳng phải là tốt hơn sao? Cậu cũng biết rằng bản thân mình là một người thẳng tính, nhưng là thẳng tính trong lòng. Cậu thích gì hay yêu ai thì sẽ đều có những suy nghĩ rõ ràng, nhưng bên ngoài thì dù có dùng sẻng cạy miệng gãy răng thì cũng sẽ không nói. Cách chương.